chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, Nam Đồng chi thân. Kim Minh đại đế, tiểu thư, Mộng Vân tiểu thư ngài không có sao chứ? Diêu Mộng Vân thân thể rơi xuống phía dưới. Hai cái Phồn Hoa Thánh Địa nữ đệ tử vội vàng chạy lên trước. Tiếp nhận nàng, nhưng giờ phút này, Diêu Mộng Vân đạo tâm đã lại lần nữa phá nát. Cho dù là nhắm hai mắt, lại có từng điểm lệ quang theo khóe mắt chảy xuống. Đâm đâm một cái ngực nàng, càng là dường như có thể nghe được như là tiếng thủy tinh bể. Ta cái miệng này nha, đều tại ta loạn sữa cái gì a? Ta cũng vậy, muốn không phải chúng ta ở phía dưới độc nãi. Nói không chừng tiểu thư ngươi còn không thể có việc. Ô ô ô tương đương, hai người nữ đệ tử khóc cực kỳ bi thiết. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Tình huống thế mà lại đảo ngược nhanh như vậy. Mà giờ khắc này, liên tiếp nhiều lần đạo tâm phá toái. Cho dù là tính cách kiên định Diêu Mộng Vân cũng sắc mặt tái nhợt. Tại nặng nề mê man rơi lệ không ngừng. Trong miệng càng là lặp đi lặp lại nỉ non thứ gì mơ hồ không rõ lời nói. Hiển nhiên, trong nội tâm nàng bị thương cùng bóng mờ đã cực lớn. Ngạch, thật thê thảm, chấm ngoặc kép, nhìn lấy sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt Diêu Mộng Vân. Nhiếp thần đều hơi có chút dở khóc dở cười. Tuy nhiên lần thứ nhất đánh nha đầu này đúng là chính mình ra tay hơi có chút trọng. Nhưng làm sao cảm giác, chính mình giống như đã liên tiếp để nàng đạo tâm phá toái nhiều lần. Ai, cũng được, nhiếp thần lắc đầu. Vừa mới hệ thống chỗ khen thưởng hai thứ đều được cho không tệ. Sau khi tấn thăng linh sinh đồng có thể thăm dò ra nhược điểm của đối phương. Mà ác miệng thì là một môn có thể lấy ba tấc không nát miệng lưỡi phá hủy địch nhân đạo tâm cổ. Quái chi pháp, tính toán ra, mình đã theo Diêu Mộng Vân trên thân cũng không ít đạt được hệ thống khen thưởng. Đợi đến lấy được cái này cấm địa bên trong pháp bảo. Coi như là bổ khuyết. Giúp nàng khôi phục đạo tâm đi. Nhiếp thần nhìn phía cái kia thông hướng trên cùng thiên thê. Toàn bộ thiên thê từ hoàng kim chú tạo mà thành. Mà cái này sau cùng một đoạn đường đi. Thì tản ra càng thêm chói mắt kim hoàng chi sắc. Phía trước đã không có thủ hộ chi linh. Nhưng tràn ngập rồi rào uy áp. Nhưng còn xa so vừa mới càng muốn cường thịnh không biết gấp bao nhiêu lần. Vẻn vẹn chỉ là nhìn qua trên không cái kia sau cùng ba đạo bậc thang. Tất cả mọi người liền cảm giác được hô hấp đều phảng phất có chút bị hạn chế. Không chịu được sinh ra tâm mang sợ hãi. Cái kia kinh khủng cảm giác áp bách. Thậm chí làm bọn hắn liền nhìn thẳng trên không đều có chút khó khăn. Không người có thể nghĩ đến. Cái này bỗng nhiên xuất hiện tại cấm địa chỗ sâu bảo tàng đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đến mức lại là có thể huyễn hóa ra cái này vô số hoàng kim bậc thang. Làm cho người bất luận kẻ nào đều không thể leo. Cái này, thật có người có thể thông qua sao? Vẻn vẹn chỉ là nhìn qua trên không cảnh tượng. Liền đã có người bắt đầu mồ hôi đầm đìa. Tâm thấy sợ hãi. Cùng làm lòng người động bảo tàng so sánh. Bọn họ vẫn là càng chân quý chính mình tánh mạng. Đừng nói căn bản không có thực lực kia. Dù là thật đến ích hải cảnh. Cũng căn bản sẽ không có người nguyện ý leo cái này cao ngất dọa người bậc thang. Nhưng ngay lúc này, nhiếp thần đã bước ra một bước. Thứ bước ra một bước, toàn bộ bầu trời hoàn toàn bị mây đen bao phủ. Vô tận bàng bạc uy áp tại tầng mây bên trong ấp ủ. Dường như đủ để đem hết thảy trấn áp. Kinh khủng cảm giác áp bách trấn áp tại nhiếp thần trên thân thể. Nhưng cũng không có pháp ngăn cản cước bộ của hắn. Trong nháy mắt. Bước thứ hai cũng đã thực sự đến. Oanh, một đạo sét đánh từ tầng mây bên trong hạ xuống. Oanh minh đánh rớt tại trên thân thể hắn. Giờ khắc này, thì liền nhiếp thần thân thể cũng tại hơi hơi lay động. Không chỉ có là như thế. Tựa hồ là đã nhận ra không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn. Lạnh thấu xương gió lốc hóa thành xài lang hổ báo. Hóa thành dọa người cự thú. Gào thét, phẫn nộ lấy. Liên tiếp dâng trào hướng nhiếp thần, tựa hồ muốn đem hắn triệt để thôn phệ, hoàn toàn phai mờ nơi này. Toàn bộ thương thiên áp lực, đều tại đây khắc chấn áp xuống. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, vô số người ngạc nhiên thất sắc, hơi hơi mở hai mắt ra, thì liền Hư Nhược Diêu Mộng Vân đều có vẻ hơi kinh ngạc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, sau cùng cái này ba đạo bậc thang, đúng là như thế khó có thể vượt qua. Nhưng giờ phút này, Nhiếp Thần chẳng những hoàn toàn không có lui bước, ngược lại là ngạo nghễ nhìn phía trên trời cao. Đã muốn ngăn cản ta, vậy liền thử một lần đi, nhìn xem đến tột cùng là ngươi này phương thiên địa lực lượng mạnh hơn, hay là của ta nắm đấm cứng hơn. Giống tương đương, cái này như là khiêu khích giống như lời nói. Dường như triệt để chọc giận trên không, mây đen biến đến càng nồng đậm, cùng với lăng liệt kêu khóc gió lốc, vô tận lôi quang thiểm diệu trên bầu trời. Cái này vô cùng cảm giác áp bách, tựa như đến từ phẫn nộ, muốn đem Nhiếp Thần triệt để trấn áp nơi này chỗ. Nhưng ngay lúc này, trong lúc đó, Nhiếp Thần trên thân quang mang đại thịnh, vô biên kim mang cơ hồ chiếu rọi nửa bầu trời, thì liền cái kia đen nhánh tầng mây cũng bị nhiễm vì kim hoàng chi sắc. Theo Nhiếp Thần bước ra một bước, giữa không trung, một đạo kim sắc cự tượng đồng thời nghiền ép xuống. Pháp tướng, đồng thời, cái này pháp tướng khủng bố chi uy, cho dù là không ít thánh hoàng, đều căn bản là không có cách với tới. Oanh, tiếng sấm vang rền, điện quang lấp lóe, cuồng phong đột nhiên tập, hết thảy thiên địa dị tượng, tựa hồ cũng tại đem hết toàn lực trấn áp kim sắc pháp tướng. Cùng ta yên tĩnh, Nhiếp Thần trong hai con ngươi lại tại lúc này chiếu rọi ra càng thêm hào quang sáng chói. Trong nháy mắt chỗ tản ra cuồn cuộn chi uy, đúng là như là đại đế đồng dạng làm cho người sinh ra sợ hãi. Chỉ có nghiêm nghị nhìn lên, huyền cổ thánh thể tứ mạch đều toàn bộ mở ra. Tại cái này đến từ xưa đến nay, đã từng bị coi là hoàn mỹ nhất thánh thể tồn tại. Giờ khắc này, đúng là tản ra thậm chí đủ để khiến thiên địa e ngại cổ lão khí tức. Cái này đến từ thượng cổ huyền ảo cảm giác áp bách, đã có quá lâu chưa từng xuất hiện trên phiến đại lục này. Hết thảy chung quanh hoa cỏ cây cối tất cả đều bị quét ngang sụp đổ. Cuồng phong kêu khóc âm thanh không thôi. Nhìn qua cái này có thể xưng kinh khủng thiên địa dị tượng, phía dưới đông đảo tu sĩ đều ngạc nhiên trợn to hai mắt, hoàn toàn không dám tưởng tượng kết cục đến tột cùng sẽ hướng loại nào phương hướng diễn biến. Nhưng liền tại bọn hắn ngây người ở giữa, theo Nhiếp Thần thanh âm rơi xuống, trong lúc đó, vô tận sáng chói ánh sáng màu vàng cơ hồ đem trọn cái bầu trời hoàn toàn chiếu rọi. Kim sắc pháp tướng ầm vang rơi xuống, cuồn cuộn dư âm đem chung quanh mây đen đều chấn động đến cuồn cuộn không thôi. Oanh, thánh khiết quang mang tản mạn đại địa, hết thảy đều dường như yên tĩnh trở lại, hoàn toàn là có thể xưng nghiền ép cục diện. Cho dù là đối mặt khủng bố như thế thiên địa dị tượng, Nhiếp Thần đúng là lấy nghiền ép chi thế trực tiếp trấn áp. Tựa như đại chiến còn sót lại sau cảnh tượng, một chút quang mang từ trên bầu trời nhẹ nhàng rớt xuống. Diêu Mộng Vân hai con mắt không khỏi hơi hơi trợn to. Nàng thấy rõ ràng, giờ phút này, Nhiếp Thần đã đi lên sau cùng một đạo bậc thang, mà cái kia huyễn hóa ra vô số hoàng kim thiên thê chi vật, cũng cùng Nhiếp Thần gần trong gang tấc, chỉ là tại trong ánh sáng, khiến người không cách nào thấy rõ. Nhiếp Thần đã đưa tay ra, mắt thấy, liền đem chui vào cái kia trong ánh sáng. Dừng tay đi, bản đế bí cảnh bên trong đồ vật cũng không có nói muốn để ngươi lấy đi. Nhưng vào lúc này, một đạo lôi cuốn lấy đại đế chi uy thanh âm theo trời một bên truyền đến. Ngay sau đó, một đạo nam đồng bộ dáng thân ảnh bỗng nhiên theo trời mà đến, ngăn cản tại Nhiếp Thần trước mặt. Cho dù nam kia đồng thân ảnh cực kỳ nhỏ gầy, nhưng tán phát uy nghiêm, lại là hàng thật giá thật đại đế chi uy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.